Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 391, chơi bẩn, góc truyện audio.com, cây đập lúa là một vũ khí để đập chứ không thể đâm hoặc chém được. Đó là lý do tại sao mà Grit đã chọn gỗ lim đen làm chất liệu. Khả năng đàn hồi là rất quan trọng đối với loại vũ khí này. Móc lửng, gỗ lim đen được mệnh danh là sắt uốn cong. Móc lửng, nó có độ cứng và có độ đàn hồi cao. Thông thường nó hay được dùng làm nguyên liệu chế tạo thương và có giá rất đắt. Các ranker và kỵ sĩ của mỗi vương quốc sẽ cần sử dụng thương làm bằng gỗ lim đen. Tóm lại, đó là một trong những vật liệu tốt nhất. Không thể mua nó mà không cảm thấy sót được. Tuy nhiên, Grit đánh giá rằng việc sử dụng những vật liệu tốt nhất cho những món đồ mà cậu tạo ra thì là chuyện đương nhiên. Đó là một món đồ được tạo ra bởi một thợ rèn huyền thoại, làm sao cậu ấy có thể sử dụng những vật liệu tệ được. Thật đau lòng khi chi phí là quá lớn. Tê tê ang, Grit nuốt nước mắt vào trong và dốc hết tâm sức vào công việc chế tác thanh gỗ lim đen. Trước hết cậu làm một cái cán dài 1,3 mét và gắn 4 chiếc que dài vào cuối của cái cán. Cái cán có độ rộng thoải mái khi cầm trên tay, trong khi những nhánh cây mảnh mai được cắt tỉa sắc bén và mỏng nhất có thể. Mình cảm thấy tốt rồi đấy. Nạo kép, sau khi lặp đi lặp lại một loạt quy trình, Grit quan sát những nhánh cây mỏng đã thành hình và mong đợi sự ra đời của một món đồ huyền thoại. Nhưng cảm giác không tệ của Grit đã không có tác dụng. Bạn đã chế tạo thành công cây đập lúa sặc sỡ, đóng ngoặc vuông, cây đập lúa sặc sỡ, đóng ngoặc vuông, hạng, cực phẩm độ bền, 259/259, sát thương, 143-191, một hiệu ứng đặc biệt sẽ xảy ra mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng. Hiệu quả là không thể đoán trước, tốc độ đập tăng 150%. Không có gì để đảm bảo rằng tình trạng của hạt lúa bị đập sẽ thay đổi như thế nào. Thiết bị canh tác được thiết kế bởi Grit, người đã được tái sinh thành một huyền thoại. Nó được làm bằng gỗ lim đen rắn chắc, có độ bền và sức tấn công tuyệt vời. Nó đã đạt tới một cấp độ để được gọi là vũ khí. Tuy nhiên, không thể đảm bảo hiệu quả do ảnh hưởng của phương thuốc bí mật của Silver Rune. Hãy sử dụng cẩn thận, tốt nhất là bạn không nên sử dụng nó. Điều kiện sử dụng, cấp 200, trọng lượng, 109, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Motley Flew, dấu bé Fit Capson dấu lớn, chết tiệt chỉ một chút nữa thôi. Thật tuyệt nếu hy vọng của cậu ấy thành công dù chỉ một lần cũng được. Stick thì không nhận thấy sự thất vọng của Grit và nói. Đó là một cây đập lúa tuyệt vời đấy. Nó có vẻ là một thiết bị canh tác tốt. Đó là lời mỉa mai của anh ta khi băn khoăn tự hỏi tại sao Grit lại làm thiết bị nông nghiệp. Cuối cùng, Grit tuyên bố, đây không phải là thiết bị nông nghiệp thông thường, mà nó là một vũ khí. Tôi sẽ sử dụng nó để vượt qua hòn đảo thứ 41. Một vũ khí, Stick ngưỡng mộ nó, tinh thần của Grit là rất tuyệt vời khi anh ta dám nghĩ đến việc sử dụng một cây đập lúa làm vũ khí chủ đạo. Stick là một nhà hiền triết, vậy nên anh là một người khôn ngoan và anh đã cố gắng hiểu Grit thay vì coi cậu như một người kỳ lạ. Phải có một lý do sâu xa gì đó. Móc lửng, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Stick thấy tự tin. Anh nhìn qua và thấy Grit lại nắm lấy chiếc búa một lần nữa. Mình sẽ tặng một cây cực phẩm để làm quà cho Piero. Cậu sẽ thử lại một lần nữa. Mình phải nhận được một cây đập lúa có xếp hạng huyền thoại. Móc lửng, tê tê ang, Grit cam kết và bắt đầu làm việc với góc truyện audio.com, thanh gỗ lim đen dự phòng. Cuối cùng, cậu ấy đã có được hình thể mong muốn và thêm phương thuốc bí mật của Silver Rune vào. Kết quả là một cây đập lúa xếp hạng cực phẩm nữa đã được hoàn thành. Đô la phần trăm này, thăng, đã rất lâu rồi Grit mới phải chửi rủa như thế này. Sức mạnh tư duy của cậu ấy có thể đã mở rộng và nhân cách của cậu ấy đã trưởng thành, nhưng bản chất của cậu vẫn không thể thay đổi. Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi cậu trở thành hậu duệ Bắc Ma. Trong thời gian đó, mới chỉ có 12 vật phẩm huyền thoại được chế tạo ra. Kể cả có là một vị thần thì cũng phải phẫn nộ rồi. Tại sao một thợ rèn huyền thoại lại không thể tạo ra những món đồ huyền thoại? Trò chơi về tỷ lệ thực sự là thối nát. Grit xác nhận điều đó một lần nữa và xoa dịu tâm trí mình. Thôi được, hãy bình tĩnh lại. Không nhất thiết phải có một cây đập lúa huyền thoại để vượt qua hòn đảo thứ 41. Móc lửng, đúng vậy, Grit đâu cần có sức mạnh tấn công của nó. Cậu chỉ cần một hiệu ứng ngẫu nhiên để đảo ngược thế trận mà thôi. Cậu ấy chẳng qua muốn có một cây đập lúa hạng huyền thoại là vì sự kiện đặc biệt và được thêm chỉ số mà thôi. Nhưng cậu thấy tốt hơn hết là đừng bị ám ảnh bởi những điều đó. Giờ mình sẽ luyện tập. Đã 21 giờ trôi qua kể từ khi cậu bắt tay vào chế tạo cây đập lúa. Reed cần phải làm quen với nó trong 3 giờ tới, cho đến khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng bất tử hồi lại và cậu có thể gọi Zano và Randy lại. Hòn đảo thứ 41, lên đi, bản sao bối rối khi nhìn thấy Reed đang cầm một cây đập lúa. Là một bản sao có 100% khả năng của Reed, nó thấy thật kỳ lạ khi Reed lại sử dụng cây đập lúa. Cây đập lúa sặc sỡ, đóng ngoặc vuông, bản sao đã kiểm tra các thông số của cây đập lúa và càng không thể hiểu được Reed. Đó là một vũ khí kém hiệu quả. Tại sao anh ta lại xuất hiện với thứ này? Bản sao tự đặt câu hỏi về điều đó, nhưng nó không nghĩ sâu nữa. Vì lý do cho sự tồn tại của nó chỉ là để làm tổn thương Reed. Sẽ thật vô ích khi đặt câu hỏi về hành vi của một người sắp chết. Kiếm pháp Bác Ma, bịch, bản sao tiến lên, hành động của nó trói lọi như cánh bướm. Đó là sự thể hiện của dấu bé khinh dấu lớn. Vút, vút vút vút, bản sao nhanh chóng tung ra đòn tấn công. Những lưỡi kiếm năng lượng sắc bén đã bắn ra từ dấu bé đại kiếm Reed dấu lớn và nhắm vào Reed. Reed của 24 giờ trước chắc chắn sẽ tránh đòn tấn công này và đánh trả. Nhưng giờ cậu đã lấy lại phán đoán ban đầu của mình. Những lưỡi kiếm bay về phía cậu ư, mình sẽ không chặn lại. Móc lửng, xoẹt xoẹt xoẹt, máu đã lan ra như sương mù quanh cơ thể Reed khi cậu bị trúng đòn dấu bé khinh dấu lớn. Tại sao Reed lại không thực hiện bất kỳ hành động phòng thủ nào vậy? Đó là vì cậu sẽ phản công chớp nhoáng. Reed đã không chặn lại đòn tấn công của kẻ thù và cậu vung cây đập lúa. Bụp, đôi mắt của bản sao rung lên. Đúng vậy, nó đã bị đập trúng. Tốc độ của Reed là nhanh hơn không thể so sánh được khiến bản sao cảm thấy bối rối. Bụp, bản sao đã bị đập vào mặt bằng cây đập lúa. Có một âm thanh như quả dưa hấu vỡ và máu đã văng ra, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bốn nhánh cây mỏng của cây đập lúa sắc nhọn đến mức gây chảy máu, nhưng độ sát thương thì thực sự thấp. Nhưng dù sao thì sát thương có quan trọng hay không? Cười, miệng Reed nhếch lên trên. Hãy thử xem, dấu bé cây đập lúa sặc sỡ dấu lớn sẽ gây ra một hiệu ứng ngẫu nhiên khi nó đập. gocchuyenaudio.com, trúng mục tiêu, nó có thể tạo ra bắp hoặc đi bắp. Trường hợp tồi tệ nhất là khi đối thủ của cậu nhận được bắp. Đi bắp cũng không có ích gì. Reed cũng biết bản sao giống hệt cậu ta. Nên đi bắp sẽ không có tác dụng lớn với nó. Tuy nhiên, lý do tại sao Reed lại sử dụng cây đập lúa để chiến đấu là vì cậu ta tin tưởng một điều. Nó sẽ có một hiệu ứng rõ ràng chứ không đơn giản là đi bắp. Ví dụ như hiệu ứng giảm máu của mục tiêu xuống một điểm hoặc tăng chỉ số trọng lượng lên tối đa chẳng hạn. Những hiệu ứng này không được phân loại là đi bắp, vì vậy bản sao chắc chắn sẽ không thể chịu được các tác động vật lý này. Hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, cây đập lúa đã gây ra hiệu ứng ngay lập tức sau khi đánh vào bản sao. Một ánh sáng lóe lên, sức tấn công của mục tiêu sẽ tăng gấp đôi trong 10 giây. Đóng ngoặc vuông, Reed đã quyết định từ trước rồi. Một tên khốn xui xẻo như cậu khi phụ thuộc vào vật phẩm có tác dụng ngẫu nhiên thì tỷ lệ cậu thu được kết quả khả quan sẽ chẳng khác gì trúng số cả. Nhưng kể cả thế thì như này vẫn là hơi quá đáng. Gấp đôi sức mạnh tấn công à? Móc lửng, Reed lùi lại khi thanh đại kiếm của bản sao bắt đầu di chuyển. Xoẹt, cú ác, đó là một đòn tấn công thường nhưng sức mạnh thì ngang với một kỹ năng. Đôi mắt của Reed rung lên khi cậu nhận sát thương lớn. Tuy nhiên, cậu vẫn không quên đánh trả. Hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt, đóng ngoặc vuông, máu tối đa của mục tiêu sẽ tăng gấp 3 lần trong 10 giây. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, sát thương kỹ năng của mục tiêu sẽ tăng 20% trong 10 giây. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu nhận được một kỹ năng tạo khiên. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã bị khóa kỹ năng. Đóng ngoặc vuông, mục tiêu đã kháng lại. Đóng ngoặc vuông, hay, đúng là, sự tức giận của Reed đã tăng vọt khi trận đấu tiếp diễn. Cười, bản sao vừa cười chế nhạo Reed. Đó là cảm xúc đầu tiên mà bản sao đã thể hiện. Đồ khốn, Reed nghiến răng, thoạt nhìn thì có vẻ như cậu đã đánh mất lý trí của mình. Nhưng thực tế lại khác, thực ra Reed đã đoán trước được điều này và đã sẵn sàng để chết thêm vài lần nữa. Cậu vẫn liên tục đánh vào bản sao và kích hoạt hiệu ứng của cây đập lúa. Trong khi đó thì bản sao đã chủ quan, đó là bởi vì hiệu ứng của cây đập lúa nãy giờ liên tục có lợi cho nó. Vậy nên nó đã trở nên bất cần trong khi Reed tiếp tục tấn công nó. Nó không thèm tránh đòn tấn công của Reed và tiếp tục dồn ép Reed. Bạn đã nhận sát thương chết người. Đóng ngoặc vuông, một huyền thoại không chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. đóng ngoặc vuông, cuối cùng thì Grid đã lâm vào thế phòng thủ. Cậu ấy liền cố gắng tăng tốc độ các đòn tấn công của mình bằng cách sử dụng dấu bé thợ rèn nổi giận dấu lớn và cả dấu bé tăng tốc dấu lớn để có thể tạo ra nhiều hiệu ứng hơn, nhưng cuối cùng thì cậu chỉ khiến cho bản sao có thêm lợi thế. Mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc mong chờ vào may mắn trong thử thách lần sau vậy. Grid đã bỏ cuộc trận đấu này rồi. Cậu trấn an tâm trí mình và tiếp tục sử dụng cây đập lúa. Bản sao thậm chí còn không bận tâm đến việc tránh nó nữa. Tỷ lệ đe dọa của cây đập lúa với nó chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Quả thực điều đó cho thấy bản sao có một trí tuệ nhân tạo rất tiên tiến. Bản sao như đang chế. Gocchuyenaudio.com Diễu Grid rằng khái niệm tỷ lệ là không có ý nghĩa gì với cậu cả. Bụp, ngay trước khi bị động bất tử của Grid kết thúc, bản sao đã bị Grid đánh vào mặt ngay khi trận đấu sắp kết thúc. Và nó bỗng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Grid còn ngạc nhiên hơn. Hiệu ứng của cây đập lúa sặc sỡ được kích hoạt, đóng ngoặc vuông, hoán đổi máu với mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, bản sao đã bối rối và nó vội vàng cố gắng lấy ra một lọ máu. Mày định đi đâu? Grid mỉm cười hài lòng và đá vào bụng của nó. Máu của nó đã giảm xuống một và nó đã chuyển sang trạng thái bất tử. Tao không thể bỏ lỡ cơ hội này. Grid tuyên bố và triệu hồi Nô và Randy ra. Thời khắc kết thúc của trận chiến dài hơi đã đang đến gần. Chương 392. Vượt qua giới hạn cách chương.